Bát gia tái thế, chương 435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh khí, bây giờ chẳng lẽ anh còn không biết linh khí là gì nữa sao? Kiếm được đấy, chỉ tiếc, người gì yếu quá, Hàn Vân Sơn, chẳng lẽ thuộc hạ của ông không có ai coi được một chút à? Trần Đức rất không vui. Phải biết là anh rất mong mỏi gặp được đối thủ mạnh, để anh có thể đánh một trận thật đã đời. Chỉ là, buồn cười nhất chính là, nhiều người ra mặt như vậy, thế mà không kẻ nào đáng để anh ra chiêu thứ hai. Nhà họ Hàn ở Giang Bắc, là một gia tộc chỉ cần dẫm chân một cái là có thể khiến cả Giang Bắc run rẩy khiếp sợ. Vậy là thực lực chỉ như thế thôi à? Thật sự khiến anh thất vọng. Phía sau lưng Trần Đức, 8 người đưa mắt nhìn nhau, tâm trạng rối bời. Nhìn người thanh niên trước mặt với ánh mắt hoàn toàn khác. Giờ phút này rốt cuộc họ cũng hiểu vì sao Trương Thiên Dương muốn bọn họ đi theo. Bọn họ quả thật tâm phục khẩu phục ánh mắt của ông ta rồi. Hàn Vân Sơn, không có ai đánh được nữa hả? Hả, trong biệt thự, gương mặt Trần Bát Hoang hiện lên trong màn hình camera. Khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy tàn nhẫn. Lại vừa như mỉa mai. Châm chọc. Trên khuôn mặt ngũ quan sáng sủa lếm lem vết máu. Thoạt nhìn trông càng dữ dằn. Ông ơi, làm sao bây giờ? Hàn Tùng càng sợ hãi hơn. Ban đầu khi Hàn Công Quyết và chú cung thất bại, hắn chỉ cho rằng đó là việc ngoài ý muốn. Không ngờ Trần Bát Hoang lại thực sự mạnh đến như vậy. Bị hắn ta đánh tới trong nhà thật rồi sao? Nếu thật sự bị đánh tới trong nhà, tất cả chắc chắn sẽ chết. Hàn Tùng, gặp chuyện không nên hoảng hốt. Chúng ta còn có Giang Đại Sư ở đây mà. Hàn Vân Sơn vốn cũng thoáng chút sợ hãi trong lòng. Dù sao ông ta cũng chỉ là một ông già bình thường. Rất bình thường. Gặp một thanh niên có sức mạnh kinh khủng như vậy. Nói không sợ là nói dối. Thế nhưng, Giang Hồ Hải ngồi ở chủ vị vẫn thản nhiên như cũ. Chỉ là, ông ta có thể cảm nhận được. Cái chết của Mã Viễn đã chọc giận Giang Đại Sư, dù chỉ là một người bình thường, lúc này ông ta cũng có thể cảm nhận được sát khí tràn ngập bàn ăn. Giang Đại Sư bị động ổ rồi, trưởng môn đời tiếp theo của phái Không Đồng thực lực đến đâu. Hàn Vân Sơn hiểu rất rõ, trước đây ông ta đã từng nhìn thấy Giang Đại Sư ra tay. Ông ta nhớ mang máng, đó là một con hổ, không phải hổ được nuôi trong sở thú. Mà là một con hổ vùng Đông Bắc vừa được bắt về. Dã tính còn nguyên vẹn, bản năng tấn công cực mạnh. Cách trương,